Chiến thần bất bại, chương 4353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4353. Con rắn đen khổng lồ dài tới mấy chục mét này vừa mới xuất hiện đã phun nọc đen ngòm và lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn liếc nhìn con rắn lớn đó lấy một cái. Chỉ khẽ giơ ngón tay lên và chỉ điểm lên khoảng không trước mặt. Một quầng sáng giống như sóng nước tỏa ra khắp bốn bề. Cùng lúc này, ánh sáng màu vàng chói mắt cũng chiếu cho hư không khắp người Tiêu Chính Văn hóa thành sắc vàng. Lại nhìn con rắn đen kia. Sau khi gặp phải ánh sáng màu vàng thì giống như băng tuyết gặp phải mặt trời giữa buổi ban trưa. Nháy mắt đã bị dung hòa bên dưới khoảng sáng màu vàng. Trương Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ tới mức hồn bay phách lạc. Ông ta không thể ngờ được bí thuật âm dương mà ông ta hết sức tôn sùng lại không chống đỡ nổi một đòn bình thường như vậy của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng không để cho ông ta có bất cứ phản ứng gì. Màn ánh sáng giống như sóng nước đã trực tiếp bao trùm lấy ông ta. Khụ, Trương Kỳ phun ra một ngụm máu lớn. Ông ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ Tiêu Chính Văn ra tay kiểu gì. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Chói tới độ khiến ông ta còn chẳng mở nổi được mắt ra. Ngay sau đó giống như bị vô số ngôi sao băng đâm trúng. Xương khớp cả người đều chấn động tới sắp vỡ nát luôn rồi. Đám người nhà họ Trương nhìn thấy rất rõ Tiêu Chính Văn sử dụng trận pháp hư không bên trong Thiên Tuyệt trận. Thậm chí ngay cả bản thân Trương Việt cũng không ngờ bí trận hư không bên trong Thiên Tuyệt trận của nhà họ Trương còn có thể dùng như thế. Thật ra bí trận hư không không có hiệu quả giống như trận pháp không gian mà Tiêu Chính Văn lĩnh hội được từ ông lão Hoa Sơn khi trước, mà là trận pháp phòng ngự bên trong Thiên Tuyệt trận. Bên trong trận pháp hoàn chỉnh đó đều có công có thủ. Công thủ vẹn toàn, chứ không phải chỉ có công không có thủ. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa có ai nói với truyền nhân của nhà họ Trương rằng hóa ra trận pháp hư không khi phòng thủ còn có thể cho ra một đòn chí mạng. Nhắm thẳng vào đối phương, trận pháp hư không đơn giản như vậy lại đánh bại Trương Kỳ chỉ trong nháy mắt. Chuyện này rõ ràng không thể tin nổi. Rõ ràng, Tiêu Chính Văn còn hiểu về Tam Tuyệt trận hơn cả người nhà họ Trương. Trên phương diện vận dụng thì còn đạt tới ngưỡng dày công tôi luyện. Cơ thể của Trương Kỳ rớt xuống từ trên hư không, nặng nề ngã ngay bên cạnh xác của đại trưởng lão. Bây giờ ông còn cảm thấy nhà họ Trương khiến ông dậm chân tại chỗ nữa không? Thiên Tuyệt trận đơn giản như vậy đã có thể đánh bại ông chỉ với một chiêu. Ông hiểu biết bao nhiêu về Tam Tuyệt trận của nhà họ Trương? Cách Trương,